Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời mím chặt môi, ánh mắt mơ màng, mặt đỏ tai hồng, hơi thở có chút gấp gáp, ngón út theo bản năng co lại rồi đan vào nhau. Một bên là điểm then chốt, một bên là khoe mắt hắn không nhịn được liếc nhìn Mạnh Tắc Chi một cái, sau đó liền thấy Mạnh Tắc Chi giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nói. Dù sao ta cũng là người ngài bỏ ra 300 đồng để mua về. Chẳng lẽ lại để lãng phí vô ích sao? Quả nhiên, Tô Thời vốn đang rối ren nội tâm, ngay lập tức bị Mạnh Tắc Chi làm cho đầu óc quay mòng mòng. Đúng vậy, người này là hắn dùng 300 tệ mua về, nếu cứ thế mà lãng phí thì quả thật đáng tiếc. Lần đầu tiên vì một kẻ giá 300 đồng mà phân cao thấp, cổ họng Tô Thời khẽ chuyển động, cán cân trong lòng lập tức nghiêng về bên này. Lão bản, Mạnh Tắc Chi vỗ vỗ lên giường. Tô Thời trí thông minh hoàn toàn đã xuống dốc, không còn khả năng kháng cự cám dỗ, nhấc chân bước tới chiếc giường lớn 1.8m x 2.0m. Đến khi ý thức được bản thân đang làm gì, Tô Thời đã nằm trên giường. Bên tai vang lên giọng nói đầy tiếc nuối của Mạnh Tắc Chi. Tiếc thật, ra ngoài lại quên mang bao. Tim Tô Thời đập mạnh, lặng lẽ rụt vào trong chăn. Tô Thời từ nhỏ đã có thói quen, nhận giường, hắn cứ tưởng đêm nay sẽ không ngủ được. Nhưng thực tế, không rõ là do không khí quá yên tĩnh hay hơi thở trên người Mạnh Tắc Chi quá mức dễ chịu, chỉ một lúc sau, hắn đã ngủ say. Trong bóng tối vang lên một tiếng cười nhẹ của Mạnh Tắc Chi, hắn mở mắt ra, lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống 16 độ. Đợi một lúc, quả nhiên, không lâu sau, bên tai liền vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Tiếp đó, bên cạnh có người mang theo hơi ấm dán sát vào người hắn. Mạnh Tắc Chi xoay người. Hai tay vòng ra sau lưng đối phương, nhẹ nhàng dùng lực, ôm người vào lòng mình. Đối phương không hề bị đánh thức bởi động tác ấy, mà còn quen thuộc tìm được một tư thế thoải mái trong lỗ âm ngực hắn, tiếp tục ngủ say. Lúc này Mạnh Tắc Chi mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Sáng sớm, ánh mặt trời thật đẹp, hàng mi khẽ run, Tô Thời rụi rụi trên, khăn trải giường, chậm rãi mở mắt ra. Sau đó liền đối diện một bức tường màu da thịt cùng chiếc áo choàng tắm hơi lộn xộn bên cạnh. Ý thức dần khôi phục, như chợt nhận ra điều gì, Tô Thời không nhịn được căng cứng các ngón chân, tim đập nhanh hơn, theo bản năng nhắm mắt lại, định giả vờ ngủ. Nhưng hắn không hề hay biết, từng cử động nhỏ đã sớm lọt vào mắt Mạnh Tắc Chi. Đáy mắt Mạnh Tắc Chi đầy ý cười, lão bản, đến giờ dậy rồi, Tô Thời đỏ tai, giả vờ bình tĩnh, từ trên người Mạnh Tắc Chi bỏ xuống. Bây giờ mấy giờ rồi? Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. 8:30, Tô Thời quay lưng lại, xỏ giày, người đi rửa mặt trước đi, trong bếp chắc đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Được, Mạnh Tắc Chi đáp lời, đợi đến khi hắn rửa mặt xong xuống lầu, Tô Thời đã ăn xong, đang ngồi trên ghế sofa lật xem văn kiện. Phúc bá mang lên cho hắn một bát cháo bát bảo long nhãn cùng hai sừng bánh bao ướt, Mạnh Tắc Chi thành thạo ăn sạch đồ trên bàn. Cuối cùng, hắn lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy nói. Lão bản, ta phải về, ngài muốn phái người đưa ta về, hay là... Hả, Tô Thời bất chợt ngẩng đầu, hắn vẫn còn đắm chìm trong dư âm ngọt ngào của đêm trước, giờ mới nhớ ra đối phương là người hắn mua về với giá 300, loại hình rẻ tiền, chỉ mua được cho một đêm. Không hiểu sao, hắn cảm thấy nghẹn thở, bởi vì thân phận của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi sao có thể không nhận ra tâm trạng hiện tại của Tô Thời. Hắn luôn rất tinh tế, đề nghị, dĩ nhiên, nếu ngài cảm thấy tối qua ta phục vụ còn được, có thể tiếp tục tìm ta, hoặc là bao nuôi ta cũng được. Hắn nói chẳng chút kiêng dè, khiến cả đám người Phúc Bá suýt nữa rơi xuống đất, bọn họ theo bản năng nhìn về phía Tô Thời. Ánh mắt Tô Thời sáng lên, tâm trạng đột nhiên tốt hơn hẳn, vẫn là vì thân phận của đối phương. Hắn hứng thú, gập văn kiện lại đặt lên bàn trà, ngồi nghiêm chỉnh, như thể trước mặt không phải là một kỹ nam, mà là một thương vụ hàng trăm triệu. Nói thử xem, đáy mắt Mạnh Tắc Chi ánh lên ý cười, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Ra sân khấu một ngày 240, tính theo tháng, phục vụ toàn thời tiết 2 vạn. Nếu tính theo năm, thấy ngài đẹp như vậy, ta giảm giá 20. Cho ngài, Tô Thời bị hai chữ, đẹp, kia làm cho mềm lòng. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng để che đi biểu cảm. Vậy tính theo năm đi. Hắn nghĩ một lát, ngoài tiền lương ra, mỗi tháng ta cho ngươi thêm 50.000 tiền tiêu vặt, không thể cho nhiều rồi người ta có tiền sẽ bỏ đi mất. Ngươi cứ tiếp tục ở căn phòng đêm qua, như nhớ ra điều gì, Tô Thời hỏi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Lư Cảnh Dương, Mạnh Tắc Chi đáp. Lư Cảnh Dương, Tô Thời lặng lẽ lặp lại vài lần, hắn nói. Ta tên Tô Thời, Mạnh Tắc Chi khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp từ tính. Ta nhớ rồi, Tô Thời không nhịn được đưa tay xoa xoa tai. Ừ, đúng rồi, Mạnh Tắc Chi nói, nếu muốn dọn vào, ta còn phải về nhà lấy vài thứ. Được, Tô Thời gật đầu, lát nữa ta kêu tài xế đi cùng ngươi một chuyến. Đúng lúc Mạnh Tắc Chi đang về nhà thu dọn đồ đạc, trợ lý Trần tới. Lão bản, người tên Lư Cảnh Dương kia không phải là kỹ nam ở khu thôn Trạm trong thành. Trợ lý Trần đưa tư liệu điều tra cho Tô Thời. Dù sao Tô Thời cũng là người nắm quyền tập đoàn Tô Thị, tài sản hàng trăm triệu, sao có thể không điều tra kỹ càng, lại dễ dàng giữ người bên cạnh. Không phải kỹ nam, vậy tại sao lại giả vờ là kỹ nam, lại còn nói năng như thế? Tô Thời cau mày, nhận lấy tư liệu lật xem nhanh. Dâm loạn nữ sinh, lão bản, người này tâm địa không tốt, tôi thấy không nên để hắn ở lại bên cạnh thì hơn. Trợ lý Trần nói, không thể nào. Tô Thời quả quyết, lão bản, trợ lý Trần sững sờ. Tô Thời mím môi, tôi luôn rất chuẩn khi nhìn người, hắn không phải loại đó. Đã nói đến mức này, trợ lý Trần không còn gì để nói. Vậy ý ngài là, trong lòng Tô Thời lờ mờ có suy đoán, đi điều tra cho rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là sao? Nghe hắn nói vậy, trợ lý Trần giật mình chỉ qua một đêm, Lư Cảnh Dương đã có vị trí như vậy trong lòng ông chủ sao? Vâng, đang nói. Mạnh Tắc Chi đã quay lại. Ngươi về rồi. Tô Thời khẽ khép lại tài liệu trong tay, không biểu lộ cảm xúc gì. Ừ, Mạnh Tắc Chi nói. Vốn cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn. Quần áo nguyên chủ để lại, hắn không định lấy. Những di vật của cha mẹ nguyên chủ, hắn đã đóng gói gửi về quê. Những gì cần lấy, chỉ là chút tài sản còn sót lại. Đúng rồi, Tô tiên sinh, tôi có thể đặt thêm một cái máy tính bàn trong phòng không? Tôi có thể sắp xếp cho cậu một thư phòng riêng. Tô Thời nói, không cần phiền thế đâu. Mạnh Tắc Chi cười, vậy được, lát nữa tôi bảo người chuẩn bị cho cậu. Cách chương,